Chương 34, Hoàng Phi, theo bản hoàng hồi cung. Đám người ngạc nhiên. Bằng tướng cái này một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, là tình huống như thế nào lại nhìn yêu hoàng, nhưng thờ ơ, hoàn toàn không nhìn ma bằng một cái. Ma bằng lòng như cho ngội đứng lên, quay người, hướng Khương Ly mà đi. Muốn bắt đầu dô y sao tại tuyển phi đại điển bên trên, có thế nhìn thấy quyết đấu, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn á lại no y. Cái này yêu hoàng đến cùng đối mỹ nhân là có ý gì nếu là ưa thích, vì sao còn muốn cho bằng tướng đi ra nếu là không thích, mặt trước cái kia che chở còn nói không thông á ai biết được yêu hoàng niên kỷ còn nhỏ, có lẽ còn không quá hiểu. Cũng có khả năng này a ma bằng từng bước một, đi hướng Khương Ly, càng đến gần, nét mặt của hắn cũng liền càng phát nghiêm túc lên. Trái lại Khương Ly, nhưng như cũ lạnh nhạt, không có một chút khẩn trương. Thành công thông qua vòng thứ hai các thiếu nữ. Giờ phút này cũng khẩn trương. Khương Ly mang cho uy hiếp của các nàng quá lớn, nếu là tại một vòng này bên trong, có thể bị bằng tướng đánh bại, liền sẽ bị đào thải ra ván thứ hai. Đối lập, cũng chính là giúp bọn họ một tay. Bằng tướng, nhất thiết phải đem hết toàn lực. Bằng tướng ta yêu tộc hậu vị, quan hệ trọng đại, bây giờ đều thắt ở ngươi trên người một người. Bằng tướng ngươi sẽ không thua một nữ nhân A cùng lúc đó, các tộc thống lĩnh, nhộn nhịp truyền âm cho bằng tướng. Có thể dùng hắn bên thai hỗn loạn một mảnh. Nhưng, hắn như ngoảnh mặt làm ngơ, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm Khương Ly. Còn nhớ rõ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ly, là tại phong ma chi địa. Hắn cảm ứng được yêu hoàng khí tức, chui vào phong ma chi địa bên trong, muốn đem yêu hoàng mang về. Lúc kia, nữ tử này vẫn chỉ là một cái linh tông, hắn một móng vuốt liền có thể bóp chết tồn tại. Lại về sau, hắn lần thứ hai nhìn thấy Khương Ly. Là nàng tại hủy diệt Ly Hồn Tông trên đường. Là nàng, yêu hoàng mới cam tâm tình nguyện theo bọn hắn trở về yêu vực. Cũng chính là theo lúc kia, bọn họ lúc ấy vị trí ba người, cũng có thể cảm nhận được nàng đối yêu hoàng đối nàng cái kia một phần tình cảm. Không nghĩ tới, có thể tại yêu vực nhìn thấy ngươi. Ma bằng mở miệng, âm thanh cực thấp, chỉ có thể hai người bọn họ nghe được. Khương Ly chậm rãi nhếch môi, ánh mắt sáng tỏ. Ta nói qua, ta sớm muộn sẽ đến yêu vực. Nếu như ngươi muốn dẫn đi hoàng, ta liều chết cũng sẽ ngăn cản. Ma bằng nghiêm nghị nói. Khương Ly nhưng nụ cười càng sâu, hắn pha y chăng muốn rời khỏi, quyền quyết định tại hắn, không tại ta. Ngươi lấy nhân tộc thân phận, muốn làm ta yêu vực hoàng phi ma bằng no y Khương Ly như mày, có gì không thể ma bằng hít một hơi thật sâu, phóng ra một bước, vậy liền trước qua ta một cửa này đi. Ba nhờ lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng. Từ trên thân ma bằng bộ phát ra, trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, không có linh thiếu, cũng không cần dung hợp linh vũ hồn. Dựa vào đều là trong huyết mạch kéo dài yêu lực, tự thân thiên phú thần thông. Quần quận ma vân, từ trên thân ma bằng lan tràn đi ra, tại hắn sau lưng, hóa thành một cái to lớn bằng ảnh, con mắt lóng lánh yêu dã hồng quang. Đáng sợ khí tức, lập tức tràn ngập tại bốn phía, bao phủ tại mọi người trên thân. Để người cảm nhận được ma bằng lực lượng kinh khủng. Quả nhiên là yêu hoàng bên người yêu tướng, thực lực không thể khinh thường á yêu tộc chiến lực luôn luôn kinh người, hơn nữa năng lực phòng ngự cũng là cực mạnh. Một trận chiến này, mỹ nhân kia sợ rằng không dễ chịu á đối mặt như thế mê hồn, cái này bằng tướng lại còn coi nhịn được tâm ngươi cho rằng yêu tộc hiểu được thương hương tiếc ngọc mỗi người nói một kiểu, trăm người muôn màu, trong lúc nhất thời, vô luận là yêu tộc, còn là nhân tộc. Đều bị trận này sắp bắt đầu chiến đấu hấp dẫn. Yêu hoàng đến cùng là tâm tư gì đoán không được ma bằng khí tức, thổi loạn Khương Ly tóc dài. Nàng một bước đã lui, ngược lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Ba nhờ đồng dạng, từ trên người nàng bộc phát ra dọa người lực lượng, hướng thẳng đến ma bằng lực lượng đối hoanh mà đi. Tu vi của nàng cảnh giới, tại thời khắc này, không có chút nào che giấu bại lộ tại mọi người trước mắt. Linh vương đỉnh phong vợ y ma đã là linh vương đỉnh phong nữ tử này, thế mà còn mạnh như thế khó trách nàng dám khẩu xuất của nôn, nói giết người chính là nàng tài nghệ. Lần này, càng đặc sắc. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện lúc, ta ở trước mặt ngươi, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi lần thứ hai xuất hiện lúc, ta đã có thể đánh với ngươi một trận. Hôm nay, chúng ta lần thứ ba gặp mặt. Xem như là có thể giải quyết phía trước ân oán. Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Ma bằng thu lại trong mắt khiếp sợ, ngưng thần nhìn về phía nàng, vậy thì tới đi bành bành bành lực lượng của hai người, ở giữa không trung mãnh liệt đụng vào nhau, không ngừng bạo liệt ra kinh khủng khí lãng, hướng chết bốn phía càn quét mà đi. Lần va chạm đầu tiên, liền để vô số yêu tộc, nhân tộc trên mặt, che kín vẻ khiếp sợ. Khương Ly chiến lực vờ ơ y ma khủng bố như vậy, có khả năng đối kháng chính diện yêu tướng. Lực lượng kinh khủng gió lốc bên trong, ma bằng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Khương Ly bóng dáng cũng là lóe lên, đồng dạng biến mất. Lại xuất hiện lúc, hai người đồng thời đánh ra một trường. Kinh khủng trường lực, trực tiếp đụng vào nhau, vỡ ra, kinh thiên động địa. Lực lượng của ngươi ma bằng khiếp sợ. Khương Ly nhưng vung ra một quyền, cái kia kinh khủng quyền phong, mang theo rảo sát chi ý, gầm thét nhào về phía ma bằng. Oanh, một tiếng, ma bằng bị đánh trúng ngực. Hắn phát ra một tiếng kêu to, thân thể xuất hiện hóa hình dấu hiệu, bị đánh bay rơi xuống nơi xa. Tê vô số người kinh ngạc đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Lực lượng của nàng quá khủng bố, tấn công chính diện phía dưới, vờ ơ y ma có thế bức lui ma bằng. Khương Ly bóng dáng lại lên, đồ ý xa tờ ma bằng mà đi. Hai người lại lần nữa vào hư không bên trong giao chiến, hai cỗ lực lượng không ngừng bạo liệt, bóng dáng nhanh đến mức khó mà bắt dư. Nàng không những lực lượng đáng sợ, tốc độ cũng có thể đuổi được bằng tướng không ít người sợ hãi thán phục. Nàng đến cùng là lai lịch gì lợi hại như thế cường hãn thân thủ, tại trong nhân tộc, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Tìm một cơ hội, trở lại nhân tộc khu vực về sau, nhất định muốn thật tốt tìm hiểu một phen. Lợi quân sắc mặt đột biến, khiếp sợ nhìn về phía hư không bên trong giao chiến ở chung một chỗ bóng dáng, thì thào nói, đây mới là Khương Ly thực lực chân chính. Nghe hắn câu nói này, Tần Thiên Y thì mấy cái người biết chuyện tất cả câm miệng không nói. Khương Ly chân chính thực lực chính là một cái bằng tướng, làm sao có thể bước ra nàng thực lực chân chính ba nhờ ma bằng thân thể, lại lần nữa bị đánh bay, đánh tới hướng mặt đất. Trước khi rơi xuống đất, hắn nôn ra mấy ngụm máu tươi. Làm ma bằng nhập vào mặt đất, không đứng dậy được thời điểm, yêu tộc kinh hãi, nhân tộc kinh hãi bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ dị bầu không khí, tại hướng bốn phía tràn ngập. Khương Ly không có giết ma bằng, mà là chuyển mắt nhìn về phía thần sắc bình tĩnh như thường thiếu niên yêu hoàng, bại tướng dưới tay, lười giết. Lười giết cái này ngụ ý, chính là muốn tha ma bằng một mạng. Ma bằng khiếp sợ ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly. Những người khác vẫn đang suy nghĩ nàng cũng dám vi phạm yêu hoàng mệnh lệnh. Thiếu niên yêu hoàng đứng lên, cũng không tức giận, ngược lại tại vạn yêu diện phía trước, lộ ra một cái nụ cười, hướng Khương Ly vươn tay, dùng mang theo thanh âm non nớt nói, Hoàng Phi, theo bản hoàng hồi cung.